Chương 508, lão bà ngươi thật mệt mỏi. Đế tiên kiếm nhìn giết chóc, nhìn máu mới, xuyên thủng vạn thánh công chúa một kích này, để nàng một lần nữa hưởng thụ giết chóc tư vị. Vạn thánh công chúa mang theo to lớn nghi hoặc cùng không cam lòng, hai con ngươi từ từ khép lại. Vì cái gì không tới cứu ta, dù là tới ôm ta một cái cũng tốt. Tại lâm vào sau cùng trong bóng tối, vạn thánh công chúa rốt cục nghĩ tới điều gì, thế nhưng là nàng QNZ đã mất đi tất cả khí lực, bị hắc ám bao phủ. Tạ Vân Phi thần sắc lạnh lùng, tay vừa nhấc, đế tiên kiếm lần nữa về tới Tạ Vân Phi trong tay. Vạn thánh công chúa lung la lung lay thân thể, lại là không bị khống chế từ trên bầu trời rơi xuống, lọt vào bích ba đàm bên trong. Ngươi thế mà không có xuất thủ, Tạ Vân Phi ngẩng lông mày, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. A cựu đầu trùng căn bản cũng không có nhìn vạn thánh công chúa, hắn thản nhiên nói, là ngươi xuất thủ quá nhanh, ta ngăn không được. Đây là lấy cớ. Tạ Vân Phi cười, vốn định ngay trước mặt cựu đầu trùng, đánh giết hắn thê tử, có thể cho cựu đầu trùng lâm vào nổi giận hoàn cảnh, nhưng là hiện tại xem ra, vạn thánh công chúa chết, ngược lại là cựu đầu trùng hy vọng. Nói như vậy, vạn thánh công chúa một người chạy đến Phật Quang Tháp, sợ cũng là cựu đầu trùng cố ý hành động, bởi vì, hắn liền định để vạn thánh công chúa chịu chết đi. Đường Tam Tạng, không, ta nên gọi ngươi Kim Thiền Tử. Cựu đầu trùng không giải thích, vạn thánh nàng đã chết, ta hiện tại không có lao bà, cho nên, ta liền có thể quang minh chính đại tới đón cưới Ngao Ngọc trở về. Tạ Vân Phi ôm tay, danh tự chỉ là một cái xưng hào mà thôi, chỉ là ngươi để cho ta giết chết vạn thánh. Lại là một hòn đá ném hai chim kế sách, quả nhiên đầu nhiều, trí thông minh vẫn còn có chút tiến bộ. Vừa dứt lời, chỉ thấy bích ba đàm nước hồ cùng động, một đầu to lớn hắc long thò đầu ra, sau đó bay lên, to lớn trên đầu tràn đầy vẻ thống khổ. Là ai ai giết chết nữ nhi bảo bối của ta, cựu đầu trùng ôm quyền nói, là hòa thượng này. Hắc long tức giận đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, quắc, ngươi là ai cùng ta nữ nhi có gì thù gì, ta gọi Đường Tam Tạng. Tạ Vân Phi cúi đầu, phủ mo trong tay đế tiên kiếm, cùng con gái của ngươi không oán không cựu, vậy tại sao muốn bên dưới này? Ngoan thủ hắc long càng bay càng cao, nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, dù là nghe được Đường Tam Tạng, cũng không có để thần sắc hắn nửa phần biến động. Bởi vì nàng muốn ăn thịt của ta. Tạ Vân Phi thành thật trả lời, vì không để cho con gái của ngươi ăn, cho nên ta phải giết nàng thịt. Đường Tăng trưởng sinh bất lao thịt hắc long rốt cục nghĩ đến mấu chốt, nguyên bản phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tán không thấy, mà là hóa thành vô tận tham lam. Hắn hét lớn một tiếng nói, hiện thế, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống Đường Tam Tạng, chính là ta bích ba đàm bộ tộc trưởng sinh bất lao thơ y điếm rất tốt. Cựu đầu trùng đứng tại chỗ, từ từ lấy ra nguyệt nha sạn, một bộ liền muốn tiến công dáng vẻ. Nhạc phụ của hắn đã sớm nhịn không được, đang nghe cựu đầu trùng nói một câu tốt về sau, thân thể khổng lồ, liền đã hướng phía Tạ Vân Phi cuốn đi. Thân thể của hắn chừng trăm trượng, long uy kinh người, đang tiếng gào bên trong chung quanh núi đá sụp đổ, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ cần cuốn chặt lấy Tạ Vân Phi, hắn cảm thấy tất cả đều tại trong lòng bàn tay. Tạ Vân Phi ở trước mặt của hắn, nhỏ bé không thể nói, hắc long thậm chí đang nghĩ, chỉ cần hé miệng, liền có thể một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Cái gọi là tham niệm phá hủy tất cả, vốn chỉ muốn rảo sát Tạ Vân Phi, hắc long thân thể một cái thay đổi, lại là mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tạ Vân Phi cắn xuống tới. Tạ Vân Phi chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút, đế tiên kiếm từ bên người của hắn bay qua, mang theo một trận lam quang, dọc theo hắc long cái cổ hốn lượn một vòng về sau, chỉ thấy một viên đầu lâu tòng lòng trên thân rơi xuống, long huyết phun ra vô số, giống như toàn bộ bầu trời hạ xuống huyết vũ. Tạ Vân Phi hai tay một chảo, tất cả long huyết toàn bộ trên không trung ngưng trệ, hóa thành từng khỏa huyết châu. Huyết kỳ lân đại pháp, Tạ Vân Phi than nhẹ một tiếng. Tất cả hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị hắn luyện hóa, sau đó cùng huyết văn hợp nhất, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Từ đầu đến cuối, cựu đầu trùng chưa từng xuất thủ, mà là trơ mắt nhìn nhạc phụ đi chê tờ, hoặc là chịu chết. Dù là hắc long bị Tạ Vân Phi một kiếm hai đoạn, luyện hóa nó tinh huyết thời điểm, hắn hay là thần sắc lãnh đạm, phảng phất Tạ Vân Phi làm sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thật sự là một cái tên kỳ quái. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, tinh huyết luyện hóa, để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, một con rồng mà thôi, ở trong mắt Tạ Vân Phi, bất quá là lớn một chút rắn mà thôi, các ngươi hai cái hẳn là cùng tiến lên, như thế ngươi mới có phần thắng. Không, ta chỉ là muốn làm một việc, đó chính là nhìn xem ngươi giết chết bích ba đàm long tộc. Cựu đầu trùng ngóc đầu lên, mỉm cười, như thế ta liền có thể lấy báo thù danh nghĩa, đánh chết ngươi cho đến lúc đó, ta mới là đứng tại chính nghĩa một phương. A dừng bút, Tạ Vân Phi trực tiếp phát nổ nói tụ, vốn cho rằng cái này cựu đầu trùng trang bức hù người nửa ngày, chính là không xuất thủ, còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu nguyên nhân, cuối cùng lại là như thế náo tàn lý do, thật hiếm thấy đến nhà. Tốt A kỳ thật muốn cho chính mình đã kết hôn sự thật, bị chính mình đánh nát, A muốn một lần nữa biến thành độc thân cưới bạch phú mỹ sao? Ngươi mẹ nó nằm mơ đi thôi, ngươi nói cái gì? Mặc dù không biết đường tam tạng hai chữ này có ý tứ gì, nhưng nhìn hắn thần sắc liền biết không phải cái gì tốt nói. Tạ Vân Phi lười nhác đậu đen rau muống hắn, mà là rôi rôi tay, nhanh, đem ngươi giải quyết, bản thần tăng còn muốn đi ngủ, phiền chán nhất như ngươi loại này bóng loáng đầy mặt tiểu bạch kiểm. Nói ra lời này Tạ Vân Phi nhưng không có ý thức được, chính mình cũng là tiểu bạch kiểm. Tạ Vân Phi đối với soái ca rõ ràng có thành kiến, bởi vì cựu đầu trùng mặc dù danh tự nghe có chút làm người ta sợ hãi, nhưng là người ta thế nhưng là thượng cổ dị tộc, kỳ thật huyết thống vẫn tương đối cao quý, nếu không long tộc nơi nào sẽ để ý hắn. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh nát nón trụ màu bạc, ánh sáng như tuyết trắng, thân mang một gương mặt mũ chiến đấu giáp, sáng địch thu xương, bên ngoài bảo bọc một cái gấm trinh bảo, ngược lại có mấy phần tư thế hiên ngang. Tay hắn cầm nguyệt nha sạ, xa xa nhìn một đầu một mặt, thế nhưng là chống đỡ gần xem xét, lại là tứ phía đều vì người. Bởi vì đều là đầu, mặc dù thu nạp, đến gần nhìn, vẫn cảm thấy đầu thật nhiều. Ha ha ha, Tạ Vân Phi cười lớn một tiếng, hỏi, tiểu trung A, ban đêm vạn thánh công chúa cùng ngươi hôn môi, mẹ nó thật mệt mỏi.